Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 690, bước vào trung cực. Soạt, sương mù bốc hơi, mấy đạo nhân ảnh phá không mà tới. Liễu Thanh mang theo chúng phân thân bọn người cùng một chỗ bước vào Thanh Đồng môn. Đi tới cuối cùng, nhìn trước mắt lỗ thủng. Bình chướng bên trong đến cùng phải hay không trung cực vũ trụ? Bọn họ không đến, thiên đế nhìn lướt qua. Hờ hững nói ra, không, đã tới. Liễu Thanh mỉm cười, vừa dứt lời, chỉ thấy từng đạo mơ hồ bóng người lặng yên đi tới nơi này. Bước vào trung cực, làm sao có thể thiếu đi ta? Một phương thiên đường buông xuống, thượng đế tay nâng thiên đường đến nơi này. Ầm ầm, chúng ta cũng đến. Vũ Vương, Trụ Vương, các ngươi đã tới. Liễu Thanh khẽ vuốt cằm, nhìn về phía hai đại cường giả. Vũ Vương cùng Trụ Vương đều tới. Sau lưng Á cùng Mễ La khẩn trương cực kỳ. Đối hai vị kia cổ vương có loại bản năng e ngại. Vũ Vương nhìn Á liếc một chút, cười nói, xem ra, ta là sai, ngươi là đúng. Không biết đi vào về sau có phải hay không chúng ta tưởng tượng thế giới. Toàn ma, ngươi còn chưa tới, chờ lấy mục nát sao? Trụ Vương đột nhiên hô một câu. Ông, một cỗ ma khí phun trào. Hắc ám hàng lâm, toàn ma mang theo giữ cửa người cùng đại thần quan hai người buông xuống. Ta, như thế nào bỏ lỡ? Toàn ma một mặt cười nhạt nói. Làm ngày xưa toàn vũ trụ vô địch vương giả. Toàn vương rơi vào hắc ám hóa thành toàn ma. Ngược lại biến đến càng khủng bố hơn dọa người. Chung quanh số lớn cổ đại cường giả vô cùng kinh hãi. Không dám tới gần, chỉ có Vũ Vương, Trụ Vương bọn người mới có thể cùng toàn ma đứng chung một chỗ. Ai, cuối cùng muốn tới, thở dài một tiếng truyền đến. Mọi người chỉ thấy một tòa tiên điện phá hư mà đến. Tàn phá trên tiên điện đứng đấy một người. Hắn vừa ra trận, ức vạn tiên quang bao phủ, trải thành một đầu đại đạo rơi xuống. Tiên Vương, có cường đại thần tộc cổ vương thần sắc lẫm liệt. Nhìn về phía Tiên Vương mang theo một chút cảnh giác. Tiên Vương, hắn chỗ niên đại cùng năm tháng bên trong, là để các đại thần tộc sợ hãi nhất thời đại. Chết tại Tiên Vương trong tay cổ đại thần tộc thần vương đếm không hết. Giết đến thần tộc nghe được tiên tộc đều đang run rẩy cùng hoảng sợ. Có thể thấy được Tiên Vương uy danh lớn đến bao nhiêu. Thiên đế đánh giá Tiên Vương, khẽ vuốt cằm xem như chào hỏi. Hắn hiện tại chấp trưởng thiên đình, khai sáng mới tiên giới, tự nhiên cùng Tiên Vương có một tia chỗ tương tự. Bước vào trung cực sao? Một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy từng đạo thần quang bao phủ. Rất nhanh, mọi người liền gặp được một vị thái cổ thần tộc nữ đế xuất hiện. Nàng xuất lĩnh lấy 800 vị kinh khủng cường giả buông xuống. Đều là từng tôn mục nát chết đi thái cổ hung thần. Theo thời không khe hở bên trong bò ra tới khủng bố đồ vật. Tới đông đủ, vậy liền cùng một chỗ đánh đi vào đi. Liễu Thanh đảo qua mọi người liếc một chút, khẽ vuốt cằm, không, còn chưa tới đủ. Toàn ma đột nhiên mở miệng, mọi người kinh ngạc, chỉ thấy hắn đưa tay vạch một cái. Tấm màn đen nứt ra, lộ ra thâm thúy hắc ám hư không. Các ngươi còn không ra à? Bỏ qua, các ngươi hắc ám đem cùng một chỗ mục nát, hoặc là cùng một chỗ tiến vào. Hoặc là các ngươi trước diệt vong. Toàn ma bá khí thả ra một câu. Hắc ám, nhất định phải cùng một chỗ tiến vào. Nếu không trước hết diệt bọn họ. Làm can, có hắc ám ý chí nổi giận. Có thể còn chưa lên tiếng, liền bị toàn ma một bàn tay đập nát. Các ngươi là lựa chọn chết trước, vẫn là đi vào chung. Toàn ma cường thế vô cùng. Lúc này, Trụ Vương, Vũ Vương, Tiên Vương nhóm cường giả ào ào tản mát ra mỗi người khí tức cường đại. Kinh khủng ý chí áp hướng về phía hắc ám hậu trường. Toàn ma, ngươi cho rằng có thể diệt được hết thảy hắc ám ngọn nguồn sao? Tấm màn đen bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Liễu Thanh lông mày cau lại, có chút bất mãn, để cho các ngươi đi vào. Kỳ kỳ oai oai không ngừng. Ma tôn, làm thịt nó, Liễu Thanh nói chỉ là câu. Chỉ thấy hắc ám hậu trường truyền đến kịch liệt tranh đấu. Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. A, ngươi, làm càn, chấm ngoặc kép, hắc ám truyền đến thê thảm kêu rên. Một tôn hắc ám ý chí trực tiếp bị xé nát thôn phệ. Một chút không dư thừa. Giấu tại hắc ám, chỉ tồn tại bất hủ ý chí đồ vật. Bị ma tôn trực tiếp nuốt lấy. Làm cái thứ tư hắc ám ngọn nguồn. Ma tôn hiện tại là hắc ám thâm nguyên hậu trường nhân vật đáng sợ nhất. Hoặc là đi vào, hoặc là hủy diệt. Liễu Thanh cũng không nhiều lời. Mấy cái phân thân trực tiếp bộc phát ra mỗi người ý chí cường đại đè tới. Đã toàn ma nói để hắc ám chỗ sâu đồ vật đi vào chung. Cái kia liền mang theo cùng một chỗ tiến vào. Oanh, hắc ám nổ tung. Bốn đạo khí tức kinh khủng bạo phát. Đại biểu cho bốn cái hắc ám ngọn nguồn cùng một thời gian triển khai kịch liệt giao phong. Hừ, nguyên lai ngươi là cái thứ tư ngọn nguồn. Ngươi muốn cùng hắn đứng chung một chỗ sao? Trong bóng tối, bốn đạo đáng sợ bóng người giằng co. Hai cái đối hai cái. Ma tôn bên cạnh, đứng đấy một vị nhỏ nhắn xinh xắn bóng người. Chính là ma thai Chu Manh Manh. Thứ ba hắc ám ngọn nguồn. Nàng nhếch miệng lên một vệt tà tiếu. Ta đương nhiên đứng tại phụ thân ta bên người. Các ngươi hai cái thức thời thì ngoan ngoãn nghe lời. Không phải vậy. Trước tiêu diệt các ngươi hai cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, đối diện hai đại hắc ám ngọn nguồn. Hư cùng Nguyên Vương vừa sợ vừa giận. Nhưng bây giờ tình thế so người cường. Không đi vào, cái kia mấy cái trước diệt hai bọn chúng hắc ám ngọn nguồn. Dù sao đã giết thì đã giết, không có gì lớn lao. Ra đi. Cuối cùng, hai đại hắc ám ngọn nguồn thỏa hiệp. Không có cách, bên này cường địch quá nhiều. Chịu không được chỉ có thể nhận sợ. Ông, chỉ thấy hắc ám chỗ sâu. Tát ra từng đạo khủng bố ý chí. Đều là bị hắc ám ăn mòn mục nát. Hoặc là cam nguyện dung nhập hắc ám hình thành bất hủ ý chí. Hóa thành hắc ám ý chí. Thâm uyên ý thức, từng cái đều tản ra đáng sợ ý chí ba động. Nhưng chúng nó đều không thể không xuất hiện. Bản tôn, có thể, ma tôn khẽ vuốt cằm biểu thị có thể bắt đầu. Liễu Thanh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đảo qua vô số cường giả liếc một chút. Chư vị, bất kể có hay không có thù. Đến đón lấy bước vào trung cực chính là một ẩn số. Tiến vào, phải chăng vẫn diệt, về với bụi đất, không thể nào biết được. Nhưng nhất định phải đi vào. Nói xong. Liễu Thanh không nói nhảm nữa. Một chưởng đánh xuyên qua phía trước dần dần đóng lại lỗ thủng. Trong nháy mắt oanh ra một đầu cửa vào khổng lồ. Đi thôi, để cho chúng ta nhìn xem. Trung cực bí mật, vừa mới nói xong. Liễu Thanh dẫn đầu bước vào trong đó. Còn lại phân thân còn có tại chỗ tụ tập tới cường giả đều không ngoại lệ. Toàn bộ cùng một chỗ vọt vào. Phải hiểu rõ bên trong phát sinh cái gì. Nhất định phải đi vào chung, nhìn xem rốt cục ẩn giấu đi như thế nào bí mật cùng nguy hiểm. Liễu Thanh bước vào trong đó, chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình đảo qua. Không biết trung cực năng lượng tuôn ra nhập thể nội không ngừng sôi trào thiêu đốt. Dường như tại thời khắc này trực tiếp siêu thoát vũ trụ vạn vật. Áp đảo vạn trên đường, nhưng hắn lại cảnh giác. Ông, ban cổ phù tới tay. Đỉnh đầu hỗn độn khánh vân chậm rãi mở ra. Ba đóa đại đạo chi hoa hơi hơi chập chờn. Thể nội hỗn độn giới 3000 đại đạo ma thần càng là trực tiếp dung nhập trong thân thể. Răng rắc, vừa tiến đến, quang mang hiện lên. Trước mắt mọi người xuất hiện một mảnh phá nát hỗn độn hư không. Dường như tiến nhập một cái cao cấp hơn vĩnh hằng vũ trụ. Nơi này là trung cực vũ trụ. Chúng cường giả vừa tiến đến thì đổi sắc mặt, tầm mắt nhìn thấy, đại lượng tàn phá toái phiến, vô số thi hài trôi nổi, chồng chất như núi. Trước đó tiến đến các cường giả nguyên một đám tàn phá thi thể tản mát ở phía trước, như cũ tản ra một cỗ mùi máu tanh. Bọn họ, đều đã chết, lúc vương, có người kinh hô, mọi người cùng nhau nhìn lại, nhất thời hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy phía trước thi trên núi. Một đầu sặc sỡ phá nát sông dài treo ở nơi đó. Lúc vương lập ở phía trước, thân thể bị vật gì đó xuyên thủng, trái tim hai mặt thông thấu, mi tâm tức thì bị đánh mặc một cái lỗ thủng, hai mắt vô thần, chết đã lâu. thi thể của nó sừng sững tại phá toái sông dài phía trên. Nhìn hầm hầm phía trước, phảng phất như gặp phải cái gì để hắn tức giận đồ vật. Là cái gì giết hắn? Chúng cường giả sợ hãi, không hiểu có loại linh cảm không lành. Đó là, Liễu Thanh ánh mắt ngưng tụ, thấy được vô biên hài cốt đằng sau. Mộ, Thiên Đế hơi nheo mắt lại, lộ ra một cỗ hào quang kinh người. Bọn họ thấy được phía trước cuối cùng, đang có một tòa đen nhánh kinh khủng đại mộ nằm ở nơi nào. Một tòa mộ, ngang tại trước mắt mọi người. Đây là vật gì? Liền Vũ Vương, Trụ Vương bọn người kinh ngạc. Liễu Thanh trong lòng cuồng loạn, bỗng nhiên cảm giác được một chút bất an. Trong mộ lớn, có vật gì đáng sợ? Đi, đi xem một chút. Liễu Thanh không có bất kỳ cái gì bởi vì dẫn theo bàn cổ phủ bay thẳng hướng về phía cái kia một tòa tĩnh mịch đại mộ. Chúng cường giả ào ào đi theo cùng một chỗ bước lên cái này không biết quỷ thế giới khác. Cái gọi là trung cực, nguyên lai chính là như vậy một cái hình ảnh. Ông, lúc này, đại mộ đột nhiên chấn động. Ôi ôi, các ngươi, rốt cuộc đã đến. Chấm ngoặc kép, một cái âm thanh khủng bố theo trong mộ lớn truyền đến. Liễu Thanh đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.